Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7. Lại cho nổ mìn. Ở núi Bủ Long, thợ ta chỉ khoan có một lỗ vào đá, rồi cho mìn vào, đoạn thổi kèn lên. 15 phút sau, thiên hạ chạy đi ẩn núp hết cả rồi, thì chuyên viên mới làm cho long trời lỡ đất. Mà chỉ một cái nổ rồi thì thôi. Ở đây hãng thầu khoan rất nhiều lỗ tí hon, nên tốn cả ngày cho những cái lỗ đó. Những ngày ấy thì chim trời khỏi phải sợ hãi, mà hồn của ông chế bồng Nga cũng được nghỉ yên. Nhưng thợ, chuyên viên và thông ngôn thì cứ bận rộn. Máy khoan không nhiều nhưng lại phải khoan nhiều lỗ, mà một cái máy không thể làm việc ở nhiều nơi, thành thử cứ tốn thì giờ suốt ngày. Lòng Khánh cũng nát lần nát hồi như đá ở đây. Rốt cuộc rồi thì chẳng còn gì cả, nhưng anh thích nó nát một lần một như đá núi Bửu Lòng để xong cho rồi. Bị đứt gân máu chết ngay tức khắc sướng thân hơn là ho lao mà không tiền uống thuốc. Rốt cuộc rồi cũng chết, nhưng phải qua nhiều tháng khổ sở, rất là khó chịu. Được cái là khí hậu ở đây dễ chịu hơn ở Sài Gòn nhiều. Đây là giữa mùa hè, nhưng nhiệt độ không bao giờ lên cao hơn 29 độ. Khác hẳn với Sài Gòn, mà lắm hôm nhiệt độ lên đến 35. Sự cách biệt giữa hai độ thấp nhất và cao nhất cũng không lớn lao quá sức như ở Sài Gòn. Sáng 25, trưa 29. Còn ở Sài Gòn thì sáng 24, trưa 35. Khánh năng tợn lắm và hồng hào ra. Ngay sau tuần lễ đầu làm việc ở vùng này, chàng cũng không bị lạc hướng vì cái cộng đồng người mà chàng sống với họ mỗi đêm. Bọn chiêu đãi viên đa số nói giọng Sài Gòn, chỉ có một số nhỏ là nói giọng Huế, không có ả nào nói giọng Quảng hết, mặc dầu nơi này là rúng của xứ Quảng. Bọn xấu miệng ưa nói đùa câu sau đây: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co. Làm nghề chiêu đãi viên thì nên ba phải mới lượm tiền được nhiều, chứ thích cãi lý với khách thì túi dễ bị rỗng lắm. Nếu khi nào cần ba gai, có thể nện vỏ chai băm ba lên đầu khách, họ cũng chẳng giận bằng cãi lý với họ. Con người chịu đựng dở trán dễ dàng hơn là chịu đựng bị đuối lý trong các cuộc cãi cọ. Chỉ phiền một cái là đồng lương. Thấy là cao, hóa ra quá thấp, vì Khánh cứ lui tới những nơi quân nhân Mỹ lui tới. Họ thì không sao cả, vì binh nhì của họ cũng đủ tiền đi chơi như thế luôn luôn. Còn ta thì khác. Tiền, người Mỹ đổ tiền vào xứ ta kể cũng nhiều, nhưng đồng thời cũng đổ các thứ khác. Các thứ khác đó là nhu cầu vật chất mà trước kia ta không có. Thành thử ta lượm tiền của họ rồi cũng đổ sông đổ biển hết cả. Chỉ trừ bọn làm giàu, nhờ chiến tranh mới còn, vì họ lượm nhiều quá nên họ đổ đi không hết. Bọn lon con quá ra khổ hơn, vì số tiền lượm được ít hơn số tiền phải chi. Cán cân chi phá bị chênh lệch hoài mà không có cách lạm phát để bù vào sự thâm thủng, nên họ bí lắm. Chính Khánh đang ở vào một thế bí đó. Chàng tự hỏi anh thông ngôn giỏi, anh ta đã làm gì để mà quân bình quá vì chi thu của anh ta, mà không nghe anh ta than túng lần nào hết. Hẳn là anh ta còn làm cái gì đó rất khó thú nhận, chứ anh ta cũng chỉ lãnh lương y hệt như chàng, khi mà bạc của anh ta thì cũng chẳng hề biết đẻ, thì anh ta đương đầu với khó khăn sao cho được. Chính sách diệt quá chiến tranh đã được công bố từ năm kia, tức từ năm 1969. Nhưng Ngự Huê Kỳ cứ tiếp tục công tác, có lẽ chính sách ấy sẽ được thực thi, và công tác chỉ là một hình thức viện trợ. Cho dẫu là vào thời bình cũng cứ còn, nhưng dầu sao số lượng công tác cũng phải sụt xuống nhiều lắm, và sẽ có không biết bao nhiêu công nhân thất nghiệp. Cái viễn ảnh đó còn dễ sợ hơn là cảnh túng thiếu ngày nay nữa. Mà thật ra thì công nhân chỉ túng tiền tiêu một cách lãng phí, chứ họ vẫn còn được ăn no. Khánh không còn buồn tầm ruồng về lính thú đời xưa, về quyền trân công chúa nữa, mà chỉ lo âu nhiều về sinh kế của anh mà thôi. Mỗi khi anh tới đèo Hải Vân, cũng cứ là ngày ngày ra đứng Hải Vân, nhưng chim không còn kêu nữa vì chúng nó sợ quá, đã tạm lánh cư đi các nơi khác rồi. Nhưng cái vụ gẫm thân thêm buồn thì còn. Khánh sanh sao đẻ muộn, người ta đã hưởng từ nhiều năm nay rồi, anh chỉ mới nhào vô thì gặp cảnh chợ chiều. Tuy chưa thật là giảng hát, nhưng cũng chỉ còn có vài màn chót là tấm màn nhung đỏ sẽ được buông xuống. Tuy vậy, tối lại anh cũng cứ đi giải trí ở các snack bar. Vì nằm nhà không chịu được, mà lũ bạn mới của anh chúng nó cũng thế. Chúng nó kéo níu mãi, anh không đủ can đảm từ chối. Bây giờ thì anh đã biết, bọn thanh niên chưa tới tuổi quân dịch, họ đứng ở các ngõ hẻm đưa từ bến Bạch Đằng đến đường Độc Lập để làm gì rồi. Các cậu ấy chuyên môn đổi đô la xanh với người Hoa Kỳ và đưa bạc Việt Nam cho họ. Cuộc đổi chắc ấy luôn luôn theo giá chợ đen, cả đôi bên đều có lợi. Nên chỉ nó trở thành một kỹ nghệ phát đạt lắm. Người Mỹ không được phép tiêu xài bằng đô la xanh ở đây. Họ phải đổ ra đô la đỏ. Nó không phải là tiền thật, mà chỉ là một thứ trái phiếu. Mặc dầu dùng đô la đỏ thanh toán thứ gì cũng được. Người bán hàng, người cung cấp nhận đô la đỏ và đưa vào các cơ quan nhà nước để lấy tiền Việt Nam. Nhưng với giá chính thức, thành thử không lợi bao nhiêu. Nhưng họ không có cách nào để hốt bạc cho thật nhiều. Thành thử họ đành chịu vậy. Bọn khác có thể moi đô la xanh của Hoa Kỳ. Hệ đổi lấy bạc Việt mà theo giá chợ đen, thì các anh Hoa Kỳ được mãi lực lớn hơn, mà cũng cứ với một đồng đô la ấy. Còn bọn đổi chát, tuy phải chịu thiệt, tức đổi cao hơn giá chính thức, nhưng rồi bán lại cho những ông nhà giàu cần đưa tiền ra ngoại quốc, thì cũng kiếm được lời. Chắc các cậu này ở trong tổ chức nào đó, chứ các cậu làm gì mà có vốn để làm ăn, vì nhiều anh Mỹ có cả ngàn đô la để mà đổi. 11 giờ đêm Khánh từ quán rượu đi về nhà, có một mình. Vì đêm nay, anh thông ngôn giỏi, vì mệt nên không có đi chơi. Các bạn quân nhân và quân cảnh của Khánh thì họ về nhà, họ bằng đường khác. Giờ giới nghiêm đã qua rồi đến 2-3 phút, nhưng Khánh không lo. Anh chàng đã bắt bộ được hết với nhân viên công lực ở đây rồi. Giả lại đi trong các ngõ hẻm thì không có sao hết, còn đổ ra phố Độc Lập thì đã tới nhà rồi. Thình lình anh nghe như ai đánh với ai. Không có tiếng kêu la nào hết, nhưng tiếng đấm nhau thùi thùi thì nghe rõ mồn một. Rồi anh nghe một vật gì như là một trái mít chín cây khổng lồ rơi xuống, kêu đánh đùi một cái. Rồi thì có tiếng chơ người chạy rần rần, rồi lại có tiếng người rên hì hì. Khánh có thấy bóng dáng người nhưng không rõ gì là gì hết, chỉ đoán là họ đánh nhau mà thôi. Chàng chạy tới đó, thấy một bóng đen thui đang nằm dài dưới đất ngõ hẻm. Gì đó? Chàng hỏi bằng tiếng Việt. Kẻ đang rên hừ hừ đáp lại nhưng bằng tiếng Anh. Tụi nó đánh tôi. Thế có sao không? Chắc là không, nhưng suýt ngất đi. Và con đen nghe đau đến vô cùng. Có cần gọi quân cảnh để đưa đi bệnh viện không? Y, cái đó thì xin tha cho. Nhưng anh biết tiếng Anh hả? Ừ, nhưng không giỏi lắm. Anh có ở trong ban với tụi nó không? Không, tôi là thông dịch viên của nhà thầu Silen. Nhà ở đâu? Phố Độc Lập. May quá, anh đưa tôi về được không? Tôi không có sao hết, nhưng còn choáng váng lắm. Được chứ sao không? Khánh cúi xuống để đỡ người bị ngã, nhưng hắn nặng quá, chàng không giúp hắn được. Hắn nói, để tôi cố gắng ngồi dậy một mình. Tuy nhiên, Khánh vẫn phải giúp hắn chút đỉnh, không thôi hắn không thể dậy nổi. Tụi nó mấy đứa mà hạ anh được? 3-4 thằng. Bộ dành gái hả? Không, tụi nó là đồng bào của anh. Vậy à, Việt Cộng hả? Đâu có, thiếu niên ở đây. Nhưng thù quán làm sao? Ta còn gặp lại nhau và sẽ nói dài dài. Tôi là O'Connell. Tối mai tôi mời anh uống rượu ở quán The Taboo nhé. Rất vui lòng, nhưng tôi có bạn. À, cái đó thì hơi bất tiện. Không phải tôi xấu bụng với bạn của anh, nhưng mà tôi không muốn nói với ai hết trừ anh ra. Thôi thì cũng được, tôi sẽ bỏ bạn một đêm. Ra tới phố thì O'Connell đã đi đứng được ngay ngắn. Hắn nhìn mặt Khánh rất kỹ dưới ánh đèn đường, rồi nói, xin chia tay. Chúc anh ngủ ngon. Chúc lại anh như vậy. Đây là người quân nhân Mỹ mà Khánh vừa quen, nhưng chưa biết. Cứ theo cái tên của hắn thì hắn là người Hoa Kỳ, nhưng gốc Á Nhĩ Lan. Người Á Nhĩ Lan nổi danh là Hà Tiện. Anh Hà Tiện mà đãi rượu người khác là chuyện động trời chứ chẳng vừa. Nhưng Khánh vẫn ngủ thẳng cẳng sau đó 10 phút đồng hồ, bởi anh đinh ninh rằng cuộc quen biết này rồi chẳng đưa tới đâu cả. Hắn chỉ trả một món nợ nhỏ xíu, rồi thì lần sau gặp nhau, có lẽ hắn sẽ không buồn chào chàng nữa. Thế rồi lại nổ mìn ngày hôm sau đó. Công việc cứ đều đều và chán phèo, tuy có ít chán hơn công việc của anh chàng dẫn ốc trong phim Le Temps Moderne, nhưng chẳng có thú vị gì cả. Chú thích: phim Le Temps Moderne, tức là phim thời đại tân kỳ, một trong những bộ phim hấp dẫn của vô hề Sạc Lô. Hết chú thích. Khánh cố mà can đảm chịu đựng, vì anh thấy nếu có kẻ nào rất khổ sở thì kẻ đó là người Huê Kỳ chứ không phải là anh. Đối với anh thì làm việc ở Đà Nẵng cũng bằng như là đi nghỉ mát, dễ chịu hơn ở Sài Gòn nhiều lắm. Còn đối với dân xứ mát thì đây là một khổ dịch lớn. Vậy họ chịu đựng mà không kêu ca thì ta cũng phải ráng mà chịu đựng. Chỉ phiền là họ được đền công xứng đáng, còn ta thì không. Họ thuê nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi, bao con gái đẹp rất cao giá, ăn toàn cao lương mỹ vị, mà cứ còn tiền để gửi về cho gia đình họ rất là dồi dào. Còn ta thì chỉ kiếm được hơn công chức của nhà nước ta có một chút xíu thôi. Nếu ta chỉ biết làm công ăn lương mà chẳng thạo trò ma giáo nào hết như chàng chẳng hạn. Chiều lại, cũng cứ xe đưa rước nhân công về thành phố. Khánh cũng cứ tắm gội rồi ăn cơm tối như bao nhiêu ngày qua. Rồi thì cả bọn lại hoạch định chương trình đi giải trí về đêm, cũng cứ như bao nhiêu ngày qua. Riêng đêm này thì chàng nói thật với anh em là chàng được mời riêng ở Ba Tapu. Anh nào đi uống rượu ở đó sẽ thấy chàng ngồi riêng với Huê Kỳ vậy. Hồi 9 giờ Khánh vào quán. Anh đưa mắt tìm người quen, nhưng O'Connell chìm mất trong đám đông. Họ chỉ đông có chừng mực, nhưng đèn mờ và gương mặt của người da trắng làm cho Khánh không phân biệt được ai với ai cả. Nhưng O'Connell đã gọi to chàng và chàng đi lại bàn y. Y chỉ ngồi một mình, hay nói cho đúng là hai mình, tức với một chiêu đãi viên ngậm câm vì không biết tiếng Anh. Có gì hay không? Đêm rồi khi về nhà. Khánh hỏi. Cảm ơn, không sao hết. Tụi nó đánh bằng tay chứ không có dùng võ khí chắc. Hình như là như vậy. Từ nay nên cẩn thận. Không thể cẩn thận được. Chuyện này xảy ra rất thường, nhưng thằng nào cũng đành chịu vậy. Rất thường. Ừ. Khánh hơi ngạc nhiên. Theo chỗ anh biết qua lời các cụ kể thì hồi trước ai mà chạm tới tay thì ở tù mọt gông. Chàng quên mất rằng tay đó là pháp. Dân thống trị có quyền tuyệt đối ở xứ ta. Anh này là Huê Kỳ. Chàng hỏi. Chắc phải có cách nào đó chứ. Thì cũng có. Thế nên mới tiếp xúc với bồ để hôm nay. Cái danh từ mà O'Connell dùng và Khánh hiểu là bồ là danh từ chum. Để làm gì? Nè, tao đổi đô la xanh lấy tiền Việt Nam không phải làm cho một mình tao, mà thay mặt cho nhiều thành. Mày có thiết có tiền xài hay không? Sao không? Nhưng chắc là phải tiền trao cháo múc. Mà như vậy thì kẹt lắm, vì tao không có tiền. Họ đã đi tới chỗ thân mật. Mặc dù trong ngôn ngữ anh không có tiếng mày, nhưng cũng có lối nói để đưa đến chỗ thân mật đó. Cái đám đánh tao ấy cũng làm gì mà có tiền. Chúng nó cũng thay mặt cho dân có tiền trong thành phố. Tức đó là một lũ trung gian. Nhưng chúng nó không bằng lòng với tiền cơm cho trung gian, ăn gian tao nên mới sanh sự. Tại sao mày lại tin rằng rồi tao không ăn gian mày? Vì mày hợp tác với Huê Kỳ, tao lại biết sở làm của mày. Nhưng tao có thể ăn gian rồi bỏ sở trốn mất. Không được. Vì mỗi lần đổi không có bao nhiêu đáng kể thì không đáng cho mày bỏ sở. Lỗi chừng bao nhiêu mỗi lần? Chừng 200 đô. Vậy là đi hết 80.000 bạc Việt Nam. Tao không có nổi số tiền đó. Tuy nhiên quả thật không đáng vì nó mà bỏ sở. Nhìn có đáng bỏ công làm trung gian hay không? Đáng, nhưng không hứa gì hết. Bởi tao còn đi tìm người có tiền cái đã chứ. Đồng ý. Đây chỉ là buổi gặp mặt sơ giao mà thôi. Tao đóng đô thường trượt ở đây. Vậy đêm nào muốn tìm tao thì cứ tới đây. Thằng O'Connell chỉ uống coca một cách rất là ái nhĩ lan. Nhưng nhiều anh Huê Kỳ có nguồn gốc khác cũng làm y như anh. Vì dân này không có hủ chìm như dân Pháp. Số người uống rượu trong nước Huê Kỳ tương đối ít lắm. Hắn đã gọi rượu mạnh cho Khánh, và Khánh Tây Phương hơn cả người Tây Phương nữa. Điều ấy làm cho chàng rất buồn cười. Chàng hất hàm về phía thiếu nữ Việt rồi hỏi. Đào của mày hay là chiêu đãi viên? Đào, chỉ mới bao đây thôi. Ả này chỉ uống coca, nhưng hắn ả ta cũng đòi nhiều tiền để đánh bạc. và thằng này mới phải buôn tiền vì nó chỉ là hạ sĩ. Không làm gì hết nó cũng có đủ tiền bao cái và lương hạ sĩ cũng cao lắm. Nhìn nó không thiết giảm chi ở các khoản khác để bao gái. Khánh lại hỏi, tụi nó ăn gian mày bằng cách nào? Tao không có đem tiền, sợ lôi thôi nếu quân cảnh bắt gặp. Nhìn mấy lần đầu xuôi rót chẳng có gì hết. Lần rồi chúng nó để giấy chắn bên trong giấy bạc Việt Nam. Đêm rồi tao túm được lũ nó, định đánh cho lũ nó tắt thở, nhưng lũ nó lại quá đông. Sẽ còn ân quán giang hồ chứ? Dĩ nhiên là phải còn. Khánh hiểu ngay rằng O'Connell cần một kẻ mà hắn biết sở làm để mà mần thịt kẻ đó cho dễ, chứ không mong để đi kiện vì vụ này thì không kiện được. Nhưng chàng không sợ, vì chàng sẽ làm ăn thật, không ăn gian làm gì cho rắc rối. Khánh nốc cạn ly rượu rồi đưa tay ra giả từ người bạn mới, vì họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa hết. Chàng cũng bắt tay đào của O'Connell rồi hỏi, Sài Gòn hay Huế? Quảng. Hèn gì? Hèn gì làm sao? Các cô Sài Gòn thì tía lia, chớ không có làm thinh như vậy, mặc dầu các cô cũng chẳng biết hơn 10 danh từ. Cuộc đời của Khánh đã đỡ chán phèo. Chàng đã phải giao thiệp với người địa phương. Không khó lắm, vì hai hôm sau đó là chính chị bếp của nhà chàng đã hỏi chàng, các ông làm ở đây có cái gì bán hay không? Có. Chị muốn mua cái gì? Hiện chúng tôi có đô la xanh, nhưng rất lớn. Nếu chị không có đủ vốn thì chị làm trung gian, nhưng đừng có ăn nhiều quá, họ không đổi đâu. Thầy tính bao nhiêu? 40.000 một tờ. Khánh chưa làm áp phe lần nào, chàng có nghe nói đến vụ buôn đô la rất thường. Nếu chàng cần một trung gian thứ nhì như hiện nay thì chàng chỉ nên lấy 1% thôi, và chàng lại mất trước cho cô bếp. Chị nên bán lại tối đa là 48.000, muốn kiếm hơn sẽ không có mối đâu. Tôi biết, nhưng để tôi đi tìm người xem. Chị ta chỉ bỏ ra có 24 giờ mà đã tìm được một mối cần 2 tờ, và chàng lại gặp O'Connell ngay tại nhà chàng, bắt nó phải đếm tiền hẳn hoi. Khánh quyết diệt người trung gian thứ nhì là chị bếp, nhưng chưa biết làm sao. Nếu chàng tiếp xúc ngay được với người cần tiền thì chàng sẽ được ít lắm là 6.000 cho mỗi tờ, vì hễ cướp mối của chị bếp thì phải lấy rẻ hơn chị ta, chứ không thể cũng lấy 4.000 như chị ta. Dầu sao Khánh cũng được 8.000 bạc trong trái áp phe nho nhỏ này. Chàng biết 1 đô la xanh theo giá ngày nay khi tới tay người cần thật sự thì nó đã lên tới ít lắm là 480, bởi tiền bạc qua tay quá nhiều trung gian. Nhưng chàng không có vốn để làm trung gian độc nhất thì đành chịu vậy. Nếu có tiến tới được bước nào là chỉ loại được chị bếp ra khỏi vụ mận ăn này là cùng. Kẻ cần tiền thật sự ở Sài Gòn chứ không phải là người địa phương, mà phần lớn họ cũng chẳng phải là người Việt Nam. Đó là những xí nghiệp ngoại quốc, họ cần chuyển lợi tức không công khai về nước họ. Những tay áp phe lớn làm giàu nhờ chiến tranh địa phương, nhưng chuyển tiền đi xứ khác vì họ không đoán được kẻ thắng người bại sau này, nên chẳng dám đầu tư thật sự ở đây. Có lẽ trung gian cuối cùng là Ấn Kiều, vì ở Sài Gòn, Ấn Kiều đã dám bỏ tiền ra xây nhà để mở những hiệu ba gia rất to ở gần các building do người Hoa Kỳ thuê, để chẳng bán được đồng xu hàng hóa nào cả từ năm này sang năm khác. Và Khánh lại ăn tiêu mà không phải lo cháy túi vào ngày 20 nữa, vì thằng O'Connell nó cho biết rằng mỗi tháng nó sẽ có lối 400 đô sẵn sàng đổi lấy bạc ta 7 giờ. Nơi mà khách thích lui tới là bar West of Midway, một nơi đập nặng nhất ở đây mà không có gì sang hơn các nơi khác. Chủ bà muốn lấy khách sĩ quan nên làm như vậy để đuổi khéo bọn Mỹ cá kèo. Tuy đuổi không hết được, vì sĩ quan mà thật thà thì còn nghèo hơn binh nhì láo cá nữa, nhưng cũng lại được khá nhiều bọn lộn xộn. Ông chủ bà này hơi giống giống con bé Lương, Khánh thấy như vậy. Đã làm cái nghề lộn xộn, ông ta lại thích yên thân. Làm ăn theo lối của ông ta chẳng đem tới thêm cho ông ta đồng xu nào hết, vì tuy ông ta lấy được nhiều tiền hơn của mỗi người khách, nhưng số khách của ông ta bị hạn chế. Nhưng ông ta không thích bị bể ly, gãy ghế, không thích bị nhà cầm quyền dọa đóng cửa quán, y như một kỹ nữ ham lấy chồng để được sống bình an. Vì đi chơi một mình thì buồn, mà tụi nó thì không thích đi theo Khánh, nên chị Khánh thường phải bao anh em, y như hồi ở Cam Ranh mà anh chưa biết đi chơi một mình. Nhưng sĩ quan Huê Kỳ cũng không thích quán này bao nhiêu. Có những người Huê Kỳ không ưa can thiệp ở ngoài biên giới của họ, nhưng cái địa danh Midway thì lại gọi ra những ý nghĩ làm cho họ hồ nghi. Midway là nửa đường, nhưng nửa đường của cái gì đây? Dĩ nhiên là đường từ Far West của Hoa Kỳ sang Đông Nam Á. Chỉ có thế thôi, nhưng bọn đa nghi lại nghĩ thêm về những cái khác nữa. Phương Chi quán lại mang cái tên là phía hướng Tây của Midway, thì bọn ấy lại càng hồ nghi thêm phía phương Tây của Midway thì rõ ràng là Đông Nam Á. Không còn nghi ngờ gì nữa hết, bởi ngoài Đông Nam Á ra thì chỉ có biển. Đành rằng chủ quán chỉ là người Tàu, nhưng người Tàu lại nhờ một người bạn Hoa Kỳ của họ đặt tên quán giùm cho họ. Người đặt tên cũng chỉ là một cá nhân chứ không phải là nước Mỹ, nhưng các ông Hoa Kỳ ưa ngồi mát cũng thấy đó là một ý chí bành trướng. Thánh đã làm được hai vụ rồi. Trong vòng một tháng, vào đầu tháng và cuối tháng, tức tháng này chàng kiếm thêm được 16.000 bạc, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu, vì những khoản chi tiêu nói trên với lại việc giao thiệp với người địa phương cũng gây tốn kém chút ít. Người địa phương không phải là khách ăn chơi, nhưng chàng vẫn phải có quà biếu xén để lấy cảm tình và tín nhiệm. Loại chị bếp ra không phải là dễ lắm đâu, bởi họ tín nhiệm chị bếp hơn, còn chàng thì dưới mắt họ chỉ là một tay phiêu lưu. Người ta nói miền Trung thoát khỏi được người Tàu chứ không như trong Nam, nhưng ở đây vẫn có thương gia Tàu, phần lớn đều thành công to. Họ có khác người Tàu ở miền Nam chút ít là họ có bị vượt quá phần nào vì họ bị thiểu số lớn. Khánh giao thiệp với thương gia Tàu trước nhất vì bọn buôn bán là thị dân chánh hiệu và dễ mở lòng đón nhận những cái mới lạ hơn là những nông dân mới tới ở thành phố có một thế hệ. Người Việt miền Trung đối xử với người Tàu khác hẳn với người Việt miền Nam. Ở trong Nam vì có quá đông người Tàu, nên dĩ nhiên là trong số đông lớn lao quá sức ấy, hiện diện cũng rất đông những chú Tàu đói rách và quê mùa. Phụ nữ miền Nam mà lấy chồng Tàu toàn là phụ nữ nghèo khó hoặc hư hèn. Ngoài hôn nhân thì thiên hạ xem thường người Tàu lắm. Ở Trung thì lấy chồng Tàu là một hãnh diện vì họ giàu, họ có tư cách. Tất cả người Tàu ở miền Trung đều được dân ta nể, vì thế nên lúc bắt đầu giao thiệp, Khánh đã thất bại một cách rất là bất ngờ. Đối với riêng kẻ dốt phong tục địa phương là chàng, chàng đã có giọng nói, có lời lẽ bữa củi, có cử chỉ hơi du côn và đã bị đẩy ra một cách rất lịch sự. Chàng đã phải tìm biết sự thật trên một tuần lễ mới rõ đâu là đâu. Thật là buồn cười, miền Nam khinh thường người Tàu nhưng bị ảnh hưởng Tàu quá lớn, còn người Trung trọng nể người Tàu nhưng lại đồng quá được họ. Trong trường hợp này tuyệt đối không có vấn đề giỏi hay dở, khôn hay dại của người Việt ở hai miền, mà chỉ vì tình thế mà thôi. Một thiểu số ngoại nhân phải bị nuốt, và thiểu số đó đã giàu có từ nhiều đời thì họ chẳng có dịp làm xấu để bị khinh. Họ là cáo già hết thảy. Khánh rất biết điều đó, nên chàng len lỏi từ từ vào giới Hoa Kiều mà không có đề nghị làm ăn gì hết, chỉ giao thiệp thường, rất lịch sự, biếu xén quà để được mời ăn cơm, chỉ có thế thôi. Nhưng khi sự nghi ngờ của họ tiêu tan hết cả rồi thì chàng không cần người Việt nữa, vì một người Tàu độc nhất đủ sức mua 1.000 đô mỗi hai tuần lễ, khiến cho kẻ cung cấp là thằng O'Connell phải rối lên. Trước đó hắn chỉ đổi tiền cho hắn và vài người bạn xài chơi vậy thôi, nhưng từ đây thì hắn làm áp phe thật sự, tức đổi để hút tiền. Và dĩ nhiên là hắn phải đi thu lượm, chứ quân nhân Mỹ được trả lương bằng đô la đỏ, một số tiền đủ xài theo lời khai của họ, còn lại bao nhiêu thì được chuyển về nước của họ hết. Chẳng có anh nào có đô la xanh đáng kể, trừ một vài anh phải có vì công tác đặc biệt nào đó mà thôi. Vậy nhà cung cấp đã biến thành nhà trung gian rồi, và người trung gian hạng bét là Khánh nhảy lên trung gian hạng kế chót. Cuộc đời của anh lên hương đáng kể, vì rồi công trường đèo Hải Vân cũng xong, chỉ còn lại có việc làm đương là việc tầm thường. Nhân viên ở đó được rút về Đà Nẵng một số lớn để nới rộng phi trường, và chàng lại có dịp ăn xài nhờ được sống ngay giữa thành phố suốt ngày. Và chàng lại tìm cách để giao thiệp với những gia đình Việt. Nói rằng chàng không cần người Việt nữa là không cần bọn mua đô la xanh, chứ chàng vẫn cần các hạng người khác, những người thường không có mua bán gì hết, những công chức, những địa chủ bỏ làng xa đến đây để tránh loạn và sống bằng cách để tìm vào một cuộc làm ăn nào đó của người khác, tức không có làm gì cả, nhưng khá giả luôn luôn. Khánh cần một không khí gia đình mà chàng thiếu thốn. Mặc dầu chàng đã tưởng rằng mình cóc cần được tất cả, miễn là có cho thật nhiều tiền là mua được tất cả. Quả chàng đã mua được những bữa ăn ngon, mua được những nụ cười tươi, nhưng rồi những cái ấy cũng chẳng giúp chàng nghe mình được an ủi đáng kể. Chưa chắc không khí gia đình sẽ an ủi chàng được, nhưng Khánh chưa biết cái gì giúp chàng hết rỗng trí, rỗng lòng, thì chàng cứ thử mọi thứ để xem sao. Có một điều này làm cho Khánh băn khoăn lắm là con gái ở đây, có rất nhiều cô có vẻ là đầm lai, mặc dầu mẹ của các cô là vợ thương gia, vợ công chức rất là tử tế chứ không có tác phong của các cựu me tây chút nào hết. Một người bạn lại cho chàng biết rằng tại ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tính có một làng mà toàn thể nông dân đều có vẻ tây, tất cả đàn ông đều có râu quai nón, còn phụ nữ thì giống đầm lai như con gái ở đây. Mặt khác, một vị giáo sư của chàng năm ngoái có nói rằng ông ấy đã tìm được bằng chứng rằng trước khi lập quốc, người Chàm ở Quảng Nam đã bị một nước da trắng từ phương Tây đến xâm lăng và khai hóa trước Chúa Giáng sinh. Vị giáo sư đó nói rằng mình biết cái nước da trắng đó là ai, mà cho đến người Tàu thời Mã Viện cũng biết. Ông ấy chưa viết ra thành sách những khám phá của ông ta, nhưng không lẽ ông ta bịa làm gì? Nếu quả đúng như thế thì đất này còn tứ chiến hơn cả Sài Gòn nữa. Có những người Việt gốc Chàm, nhưng người Chàm thì lại gốc da trắng, rồi lại có những người Việt gốc Hoa. Ba thứ dân pha trộn với nhau để mà móc túi Huê Kỳ là thứ dân đến sau hết. Khánh hơi lo rằng dân địa phương chứa trong người họ không đủ chất Việt Nam để mà an ủi chàng. Nhưng chàng chỉ lo hảo mà thôi, vì họ rất là Việt Nam, bởi văn hóa mạnh hơn là màu da. Và nếu quả có những pha trộn nói trên thì tất cả đã bị Việt hóa hết ráo từ rất lâu đời rồi. Vì một người Nùng sống chìm giữa một cộng đồng Việt chừng 20 năm là thành Việt một cách trọn vẹn. Khánh không hề bị đẩy ra ngoài. Mỗi lần chàng sáp vào một gia đình nào ở đây, vì người mình từ nông dân đến người của các thị trấn nhỏ, còn mang được lòng hiếu khách xưa, chưa phải đắn đo dè dặt quá sức như thị dân của các thành phố lớn như dân Sài Gòn chẳng hạn. Tuy nhiên sự an ủi vẫn không tới, họ đã bắt đầu bị thị hóa rồi. Cũng chẳng có một thiếu nữ nào làm cho chàng rung động sơ sơ nữa, chứ đừng nói là bỏ bùa vào chàng. Không phải là vì các cô xấu xí, mà vì các cô chỉ đẹp vừa chừng mà không được tế nhị hóa về phong cách như con gái của thị trấn lớn hay thị trấn lâu đời. Cái tế nhị đó sẽ nâng một người trung bình lên hàng hoa hậu, và sự vắng mặt của tế nhị lại hạ sự trung bình xuống mức dưới trung bình. Thế nên rồi Khánh đành phải tiếp tục sống với lũ bạn của chàng và bọn chiêu đãi viên. Không được an ủi lớn thì cứ bằng lòng với cái an ủi tạm bợ vậy. Em có là con của vua hay không, như bọn ở Chu Lai? Khánh hỏi đùa ả chiêu đãi viên đang ngồi ở bàn rượu của bọn của chàng. Đương nhiên em là con vua. Sao lại đương nhiên? Vì tên của em là Công Tằng Tôn Nữ Hương Bình Ngọc Trảng. Tên em dài như một đoàn hoa gông xe lửa. Càng dài càng sang. Vậy à? Con gái Nam Kỳ có nhiều cô tên là Lê Thị Bé, tức rất ngắn, nhưng chúng nó lại là triệu phú, thì hơi không được đúng cái luật càng dài càng sang của em. Triệu phú chưa hẳn đã sang. Chứ thế nào là sang? Sang là chân đi hài, tai đeo ngọc. Tụi nó có lưu bù hài và ngọc, không biết cất đâu cho hết. Nhưng còn cái khác nữa chứ. Cái gì? Hút thuốc cẩm lệ, điếu thuốc thật dài. À, thì ra dài là điều kiện tiên quyết à. Cả bọn bật cười, nhưng ả chiêu đại viên thì không cười, vì chỉ có chiêu đại viên gốc Sài Gòn mới hiểu câu nói đùa đó. Một anh sĩ quan gốc miền Bắc hỏi: Tên em là Ngọc Trảng, vậy em có đi hầu thánh ở Hòn Chén hay không? Có chứ sao không, không hầu thì lấy đâu cho ra lộc. Hình như thánh Hòn Chén không thiêng bằng thánh Hà Nội. Mần răng mà có cái chuyện đó. Thánh Ngọc Trảng là thánh của vua mà, hơn cả thánh Ngoài Rớ. Một anh sĩ quan gốc Sài Gòn rất tức mình về vụ khoe vua, nói: Vua hoài, chưa chắc em là gái Quế đâu mà cứ đưa ba cái ông vua của em ra mãi không thôi. Anh có muốn xem thẻ căn cước của em hay không? Khỏi, thứ đó có thể làm giả được. Để anh kiểm soát em bằng cách khác. Nè, trong trận thế chiến thứ nhì, quân Đức Quốc xã chúng nó bắt được tù binh rồi điều tra về lý lịch của tù binh như sau. Hễ ai khai quốc tịch nào thì chúng nó bắt người khai cả một bản dân ca của cái xứ mà hắn đã khai. Chẳng hạn như khai là người Pháp thì bắt ca bài Au Clair de la Lune. Thằng nào ca không trôi là bị chặt đầu vì tội khai gian. Vậy nếu quả em là gái Quế, em ca cái bản gì mà trong đó có Quê tôi núi ngự sông Hương nghe thử coi. Ả chiều đại viên đồng ý, nhưng với điều kiện là chỉ ca thật khẽ thôi. Ả ta cho biết rằng trong đêm nay ở đây có một anh Mỹ thuộc đủ các giọng ca hò của xứ Quế, và anh ta ca khá hay, còn ả ta thì ca rất dở, bởi ả ta không phải là ca nương. Rồi ả ta cất giọng: Quê tôi nội ngữ sông Hương, qua bao phong vụ, ố tang tình tang vẫn còn, ố tang tình tang. Thơ nên thơ thì là thơ nên thơ, ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang. Có đúng quế hay là không các cha? Phải là một bài toán mới được, phải cộng xem có bao nhiêu tiếng tình, bao nhiêu tiếng tang, hãy đủ số là quế chánh hiệu, bằng không là giả mạo. Mừng răng mà lắm cái tình và lắm cái tang như tê, em hỉ. Khánh hỏi: Càng dài càng hay. Cũng cứ phải đúng theo luật dài ngắn à. Rồi Khánh thống nhất Việt Nam bằng cách ngâm sa mạc với những cái tang tình tang đó. Đá mòn rêu nhạt, nước chảy huê trôi, ố tang tình tang. Thế là Trung Bắc một nhà. Một anh phê: Nếu nhà ngươi cho thêm nam đáo nữ phòng vô cái nữa là thống nhất ba miền. Khánh hỏi mà không biết là hỏi ai. Tản Đà là người Hà Nội hay người Huế? Người Hà Nội chứ. Nhưng sao ông ấy lại làm thơ là Huế trôi mà không là hoa trôi? Ai biết đâu, có lẽ ông ấy là con của vua Huế. Vì nghe đâu bà cụ ngày xưa là đào nương, mà đào nương thì rất có thể là có con vua. Khánh bị ai chạm mạnh thình lình vào đầu một cái khiến chàng đau điếng người. Chàng day lại thì thấy một viên sĩ quan Mỹ to như hộ pháp. Viên này làm người độc nhất đang bước gần nơi chàng ngồi. Anh đánh tôi đó hả? Khánh hỏi. Đâu có, tao chỉ vô ý chạm phải mày đó thôi. Nhìn nếu tao đánh mày thì đã sao, thằng bé. Mà mày có giọng sừng sộ dữ vậy hả? Khánh xô ghế đứng lên nhanh không thể tưởng tượng được, rồi tống vào cầm của viên sĩ quan Mỹ một quả đấm cũng nhanh không thể tưởng tượng được, rồi lại đạp bồi thêm vào chân của hắn một cái thật mạnh. Tất cả bạn hữu của chàng cũng đều đứng lên, nhưng để chạy đi chứ không phải để tham chiến. Nhưng họ không có chạy đi trốn đâu. Một anh chạy đến chụp lấy cái máy điện thoại do một mụ sẫm già giữ. Anh thứ nhì chạy ra chặn ngay tại cửa. Khách mời muốn vào thì được, còn khách đang giải khát có ai muốn đi báo động với quân cảnh thì phải hạ anh ta xong rồi mới mong đi đâu. Hai anh khác đứng xa cách đó bốn thước, đề phòng có thằng nào sáp vô thì hai anh cũng sẽ làm y hệt như thế. Trừ Khánh ra thì cả bọn đều có vẻ rất là nhà nghề ở các trận đánh nhau trong quán, vì họ đã hành động nhanh chóng mà rất đúng điệu tách ra, nhất là cái trò cướp điện thoại. Cả quán ai cũng kinh ngạc mà thấy viên sĩ quan khổng lồ ấy ngã quay ra, có lẽ vì cái đạp chứ không vì quả tống vào cầm. Khánh không mạnh lắm đối với người mình, còn đối với viên sĩ quan này thì chàng chỉ là một đứa bé. Nhưng chàng có sức mạnh thình lình, nhờ chàng tức giận cành hông mà bị gọi là thằng bé. Ấy, những thằng bé thì thường có mặc cảm là thằng bé, nên chúng nó không nuốt trôi khi chúng nó bị ai gọi là thằng bé. Vào đêm mà chàng học làm người lớn với lương, chàng cũng đã bị một anh lính Mỹ gọi là thằng bé. Nhưng đêm đó chàng bị bối rối nên đã quên tức giận. Cơn giận của Khánh chưa dịu xuống nên chàng toan đạp thêm lên ngực của kẻ đã ngã một cái nữa. Nhưng thình lình một cô gái không biết từ đâu nhảy tới, đứng giữa hai người, giang tay ra và nói lớn lên: Đừng, anh Khánh, anh nên vì Phượng mà để yên nó. Giả lại nó là xìa, nó đủ sức hạ 10 người như anh. Khánh trố mắt há miệng mà nhìn người vừa can thiệp. Rồi bỗng chàng thấy quanh chàng cái gì cũng nghiêng ngửa đảo điên hết cả. Rồi thì tới phiên chàng ngã mà không hề bị ai đánh dấu nào hết. Viên sĩ quan đã trỗi dậy, cũng thật là nhanh chóng. Từ nãy giờ mọi sự việc xảy ra như chớp nhoáng. Thời gian của sự việc ngắn hơn cả thời giờ mà người kể chuyện phải kể ra, hầu nói lại câu chuyện này. Hắn cũng ngạc nhiên hết sức và nói: Thằng bé này là không có ai làm gì nó hết mà nó lại chết. Phải nét, em đã nói gì với nó? Không biết ai đã dịch ra cho viên sĩ quan này cái tên của Phượng nên nó mới gọi đào nó như trên. Phượng đã bập bẹ được tiếng Anh, nhưng nói những điều khó nói thì nàng chỉ ra dấu. Đặc biệt ở đây nàng không ra dấu được, nên đoạn sau của câu đáp nàng nói bằng tiếng Việt: Nó là anh họ của Phượng, nhưng nó không chết đâu, nó chỉ mắc phong mà thôi. Trong khi kép của Phượng ngơ ngác thì bạn hữu của Khánh cười ngất. Cái anh đã cướp điện thoại bỏ máy ra rồi tiến đến đó. Anh ta thông ngôn: Đạo của anh nói là bồ của tôi mắc phong. Anh thông ngôn nhảy dù đã dùng hai tiếng Pauline Sickness để nói ra cái gì mà anh ta muốn nói. Viên sĩ quan Mỹ cười khà khà rồi tự đùa. Nó mà hành xử khiến tôi suýt gãi giò. Rồi anh ta bỏ tất cả, tiếp bước để đi đâu đó. Có lẽ là đi buồng vệ sinh, và trên đường đã chạm cùi chỏ vào đầu của Khánh. Phượng lo lắng nói với bạn hữu của Khánh. Tôi chỉ nói bướng thôi chứ tôi không biết gì hết. Tại sao anh Khánh lại như thế này? Các anh nên làm gì cho anh ấy chứ? Không sao đâu cô nương. Nếu quả thật là mắt phong thì 5 phút sau nó sẽ tỉnh lại. Nhưng tụi tôi tin chắc rằng là không phải. Nó chỉ bị điện giật của con gái mà thôi. Mà nếu như vậy thì nguy to. Chính cô nương phải cứu nó mới xong. Không đùa. Các anh nên chở anh ấy đi nhà thương lập tức. Vết thương ở trong tim chứ có ở đâu ngoài mà chở nó đi bệnh viện. Tôi không đùa đa nghe. Các anh không chở thì tôi chở vậy. Nhưng các anh phải giúp tôi chứ. Thôi đừng có rối lên. Rồi cục cưng nó ghen thì bỏ mẹ. Để đó cho tụi này. Cả bọn bèn khiêng Khánh đi. Vừa đi vừa hát. Này anh em ơi, đứng lên đáp lời con gái. Đồng lòng cùng đi, đi kéo bị sơ tai. Bọn này khỏi trả tiền bữa rượu đêm nay. Vì chủ ba dĩ nhiên là không dám đòi tiền một bọn ba gai như vậy. Họ về tới nhà thì Khánh đã tỉnh. Một anh hỏi. Mày có bị mắt phong lần nào chưa? Khánh còn ngơ ngác cứ nhìn bạn hữu như nhìn một đám người xa lạ. Một hồi lâu chàng mới nhận diện họ được và hỏi. Hình như là ta đang ở nhà. Ừ, nhưng chỉ là nhà của tụi mày. Nhà tụi tao là trại lính. Nhưng sao? Cố mà nhớ lại những gì đã xảy ra khi nãy à? Nếu sau 10 phút mà nhớ không được thì đương nhiên phải đưa mày về Nam. Nhưng mày sẽ xuống máy bay tại phi trường Biên Hòa chứ không phải phi trường Tân Sơn Nhất. Muốn nhớ phải nhờ những cái mốc đánh dấu. Câu chuyện bắt đầu từ vụ ố tan tình tan. Ố tan tình tan? Ừ. Một cô gái Quế đòi hỏi cái gì cũng phải dài hết. Từ cái tên cho đến điếu thuốc lá cẩm lệ. Và bao nhiêu thứ khác. Với 20-30 tiếng ố tan tình tan. À. Nhớ ra rồi. Thế rồi có đánh nhau? Và mày đã bị con gái cho đo ván. Mà đó là gái Sài Gòn chứ không phải gái Quế. Bọn này thấy thớ thịt mặt của Khánh bị giật một cái. Và rồi hắn nhắm mắt lại. Lũ nó nói với nhau. Thôi để yên nó cái đã. Tụi mình đi chơi và sẽ điều tra lại vụ này cho ra lẽ. Coi tại sao nó không bị ai đánh mà ngã. Khánh có đau khổ lắm hay không khi chàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra? Không, đây chỉ là một sự ê ái. Lòng chàng bị giận quá mạnh. Chàng không còn biết đau nữa. Chàng nằm đó, nhìn vào bóng tối lớm đớm những tia sáng phù du của đôi mi khép. Những tia sáng này thay đổi màu sắc 2 phút một và thay đổi hình thù cũng cứ 2 phút một. Và thình lình chàng thấy một hình ảnh mà chàng không muốn thấy. Đó là hình ảnh của người con gái giang tay ra để che chở cho ông hộ pháp đã bị chàng đánh ngã một cách bất ngờ. Hình ảnh không ai thèm kêu gọi, nhưng nó cố nhoi ra khỏi màn đen lớm đớm sáng để mà hiện diện. Nó đẹp hơn bao giờ cả. Con gái Tân chưa đủ để mà đẹp. Thành đàn bà rồi thì họ mới là lộng lẫy. Trong bao nhiêu năm thì còn tùy người, nhưng chắc chắn là vào năm đầu làm đàn bà, họ đẹp nhất trong đời họ. Phượng đang ở trong năm đầu. Bất giác Khánh nhớ lại câu chuyện nhà thơ lớn Nguyễn Du. Khi ra làm quan với nhà Nguyễn một hôm, nhà thơ trong một dạ yến gặp lại cô Cầm, ca nương dưới Trào Lê mà nhà thơ đã quen biết. Nghe người ca nương đã già kể lại đời mình, nhà thơ lớn ấy đã có một ý nghĩ rất là thấm thía. Bọn thương nữ phục vụ tất cả. Họ phục vụ các đấng anh hùng Trào Lê, rồi phục vụ các đấng anh hùng Tây Sơn, rồi lại phục vụ các đấng anh hùng Trào Nguyễn. Nếu còn ai nữa, và nếu họ chưa quá già nua, họ cũng cứ tiếp tục phục vụ. Phượng còn trẻ quá, chưa kịp phục vụ ba Trào, nhưng mà sự việc sẽ như vậy đó. Nguyễn Du chỉ nao nao buồn mà không đau, vì đời là thế. Nhưng Nguyễn Du đã nhìn đời với nhiều triết lý như vậy được, vì người đã nhiều tuổi, đã thấy không biết bao nhiêu là cuộc bể dâu. Còn một anh con trai thì khó lòng mà bình thản như nhà thơ cao niên được. Chàng chưa đau, nhưng mà rồi sẽ thấm đòn và đau không chịu thấu. Chàng nằm đó cố xua đuổi cái hình ảnh đẹp nhưng đồng thời cũng không đẹp ấy đi. Nhưng nó cứ đứng giang tay ra để yêu cầu chàng để yên kép của nó. Phượng đẹp hơn bao giờ cả. Và cái thời mà nàng nên chụp ảnh cho thật nhiều là thời này đây. Cái bức ảnh đẹp nhất của nàng mà nàng hứa tặng chàng tháng nào đây? Bức ảnh chỉ có thể chụp được vào thời này. Nhưng chàng sẽ không xin ảnh nữa, mà chắc Phượng cũng không tặng, vì biết rằng ảnh sẽ bị chối từ. Phượng ơi, vĩnh biệt nhé. Khánh đã nói vĩnh biệt với con bé Lương là chỉ nói vậy thôi, chứ Khánh còn thích gặp lại nó. Chỉ như với Phượng thì xin ngàn thu thương tiếc, chỉ thương tiếc mà thôi. Bọn cùng nhà trọ của Khánh đi chơi đã về đến nơi. Chúng nó không hay biết gì cả, nên Khánh giả đò ngủ khò, kẻo tụi nó đoán được cái gì hỏi lôi thôi thì phiền. Từ đây chàng sẽ đi mua ảo ảnh mỗi đêm, biết rằng đó là ảo ảnh. Nhưng dầu sao, ảo ảnh cũng giúp chàng quên được thực tại trong mấy tiếng đồng hồ, khi mà một cô gái Huế hát rằng: quê tôi non nước dòng sông, khách du cảm nghĩ, nỗi lòng ngẩn ngơ. Thì chàng sẽ có ảo tưởng rằng chính cô ta ngẩn ngơ vì sự hiện diện của chàng, và chàng sẽ sung sướng vô cùng trong những giây phút mà cái gì cũng mơ hồ cả đó. Bây giờ thì Khánh đã nghe đau, nhưng mà là đau đớn chứ không phải đau khổ. Cái cằm của anh Mỹ có lẽ bằng thép sao mà chẳng rõ kẻ bị đánh thì sao, chứ tay của người đánh thì đã bị sưng chút ít. Sáng ra thì sẽ hết, nhưng Khánh rất sợ loại đau khác sẽ tới. Chàng đã lượm được chút ít kinh nghiệm về lòng chàng rồi. Khi thấy Phượng xuất hiện, chàng chỉ choáng váng mà thôi. Đi Cam Ranh được ít lâu thì chàng mới đau khổ. Nếu lũ bạn của chàng không nhận chàng vào cái thùng trác tán để cho chàng chết ngợp trong đó, chắc chàng khó sống cho đến ngày nay. Ngày nay chàng vừa bắt đầu quên được Phượng, thì Phượng lại hiện ra như một bóng ma báo oán. Thật là không may cho chàng. Chàng gặp rủi ở ngay đầu đường đời, và giờ thì lại gặp rủi ở giữa đường đời. Nhưng làm sao để tránh gặp rủi ở cuối đường đời? Khánh lại bắt đầu nghe nhức nhối ở các tay đã nắm lại và đã đấm. Từ đầu đến nhức là nó tiến bộ vậy, và tiến đến chỗ tệ hơn. Nhưng Khánh không sợ vì chàng biết chắc rằng là rồi sẽ khỏi. Cái đau nơi lòng thì chẳng biết sẽ ra sao. Chị bếp đang nấu ăn thì nghe gõ cửa. Chị ta vội chạy ra thì thấy một cô gái mà chị ta đoán biết ngay là ai. Từ ngày người Mỹ đổ quân ở đây thì những cô gái này xuất hiện cùng lúc với lính Mỹ. Họ đặc biệt không phải vì son phấn, bởi trước đó cũng có gái dùng son phấn, nhưng họ khác người ở lối ăn mặc. Nếu họ không nói, ta không thể biết họ là gái Việt. Thiếu nữ này còn trẻ lắm, trẻ hơn tất cả loại gái mà chị bếp đã thấy. Nàng ta nói giọng Sài Gòn, còn chị thì nói giọng Quảng. Nàng ta hỏi: có phải là thầy Khánh ở đây không chị? Phải, nhưng thầy ấy đi làm chứ đâu có nằm nhà. Làm ở đâu? Dĩ nhiên là làm cho Mỹ, nhưng tôi không biết ở đâu. Nhưng nếu tôi mà có biết, tôi chỉ cô vào sở của thầy ấy cũng chẳng được. Tiếc là chị không biết, chứ tôi thì tôi vào được tất cả mọi nơi. Ban đêm ấy chứ ban ngày ai cho cô vào? Chị đừng có hiểu lầm, tôi không thuộc loại gái ấy đâu. Vậy sao? Xin lỗi. Không hề gì. Nhưng thầy ấy có mặt ở nhà vào giờ nào trong một ngày? Vào giờ ăn trưa. Nhưng như vậy thì thầy ấy sẽ không tiếp khách, vì sau bữa ăn thầy ấy cần nghỉ trưa. Ban đêm? Ban đêm thì họ không bao giờ có ở nhà hết. Sao lại họ? Họ là ai? Là những người làm chung sở với thầy ấy. Còn ngày Chủ nhật? Ngày Chủ nhật lại còn khó gặp họ hơn. Họ đi tuốt luốt, bỏ cả cơm nhà nữa. Như vậy thì làm sao mà gặp thầy ấy được? Tôi không thấy có cách nào mà gặp họ được hết. Tôi để lại một bức thư, chị trao lại giùm được chăng? Sẵn lòng. Phượng mở ví ra lấy tập sổ con, xé một tờ rồi hí hoái viết. Nàng viết rất chậm, tờ sổ quá nhỏ, không chứa được bao nhiêu chữ. Vậy mà nàng đã bỏ ra đến hơn 10 phút đồng hồ mới thảo xong bức thư đó. Lúc ra đi, Phượng biếu chị bếp 100 bạc và chị ta cầu trời ngay tức khắc cho mỗi ngày chủ nhà đều có một cô loại đó đi tìm họ. Như vậy, mỗi ngày chị ta sẽ kiếm thêm được ít lắm cũng 100 bạc. Ý nghĩ của chị ta về cô khách này cũng thay đổi khác đi. Chị ta bỗng có cảm tình với Phượng và chị ta thấy như là Phượng buồn giàu giàu. Hết tập 7. Còn tiếp.